Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1081. Gia tộc khí tử, 4. Về sau lại nhận đến Bạch Gia Gia yêu ái. Trở thành Bạch Gia tôn nữ tế. Phong gia cân bằng tự nhiên hướng Phong Giật nghiêng. Nếu không có Sở Nam xuất hiện, Phong Giật ngày sau sẽ cùng Bạch Niệm Niệm kết hôn. Phong gia địa vị cũng phải nhận được bay lên. Đáng tiếc, hết thảy đều bị khai quải Sở Nam làm hỏng. Không chỉ có mất đi rồi vị hôn thê, tức thì bị gia tộc khu trục, mẹ kế oán hận, chúng bạn xa lánh, cuối cùng rơi xuống cái uy ma thú kết cục. Phong Giật nguyện vọng là thắng được trận đấu, trở thành Phong gia người thừa kế. Gậy ông đập lưng ông. Quân Nghiên Xuyên Việt kết giới điểm đã là Sở Nam cùng Phong Giật hạ khiêu chiến thư. Bạch Niệm Niệm một lòng hệ ở Sở Nam trên người. Biết được Phong Giật đồng ý Sở Nam thỉnh cầu sau giận dữ. Hắn là ở lấy đại khi tiểu. Sở Nam căn bản là không thắng được Phong Giật. Hơn nữa nàng chán ghét Phong Giật giống khối kẹo mè sừng giống nhau quấn quýt lấy nàng. Vì thế ở đường muội buồm trắng rực dây hạ. Đem Phong Giật đánh tơi bời một chút, cho Phong Giật một điểm nho nhỏ giáo huấn, lý lẽ rõ ràng ý nghĩ Quân Nghiên thở dài, may mắn. Nguyên chủ nhiệm vụ không có nói đem Bạch Niệm Niệm cướp về. Nếu làm cho ta đi tiến công chiếm đóng nữ chính nhiều xấu hổ a. 0058 một bên cắn hạt dưa, vừa nói, ta hướng 0045 hỏi thăm quá, Trần Hà là cái song tính luyến. Hắn làm nhiệm vụ thời điểm thật sự là huân tố không kỳ. Nam nữ đều có thể hạ được miệng. Thực đát, kia thật sự là đáng sợ. 0058, cho nên, không cần đi trêu chọc hắn. Bằng không ngươi chết như thế nào đều không biết. Ngoặc kép, Quân Nghiên ho khan thanh. Nói, 0058 ngươi đề thi hiếm thấy. Ta hỏi ngươi có nhanh chóng đề cao ma pháp cách thư sao? Ta có thể có được mấy quyển sách căn bản không hữu hiệu a. Hệ thống trong không gian mặt có nhanh chóng tăng lên băng hệ ma pháp bộ sách sao? 0058, có a, không chỉ có là băng hệ, toàn hệ đều có nga. Băng hệ một quyển nhất vạn, toàn hệ một quyển thất vạn. Quân Nghiên, có thể xa trường sao? 0058 quyết đoán cự tuyệt Quân Nghiên yêu cầu, cùng quỷ liền lựa chọn nhất vạn tích phân đi. Cho ngươi không hảo hảo tiến công chiếm đóng nam phụ, hiện ở hối hận thôi. Đúng vậy, hối ruột đều thanh, lần đầu tiên biết bản thân tích phân tội nghiệp, ngay cả Trần Hà một căn ngón út đầu đều so ra cái monster tiêu phí nhất vạn tích phân mua. Băng hệ ma pháp tu luyện thủ tục, Quân Nghiên mắt thấy bản thân tích phân bị xoát đi xuống nhất cách. Đau lòng tột đỉnh, nhu cầu cấp bách hiếu nhân an ủi. 0058 nói. Xem ở ngươi xuất huyết nhiều phân thượng, ta với ngươi chỉ điều minh lộ, ngươi đi tìm Phong Giật sư phụ đi, nếu có thể đủ cầu đến Phong Giật sư phụ, ngươi ở một năm về sau tỉ thí thượng liền hơn một ít phần thắng, Phong Giật sư phụ là cái thế ngoại. Cao nhân, thần long không thấy vĩ loại hình, nguyên chủ tổng cộng chỉ thấy qua hắn hai lần, một lần là ở Phong Giật 8 tuổi năm ấy ma pháp thức tỉnh thượng. Nam tử xuất hiện nhận hắn làm đồ đệ, vì thế Phong gia nhân cũng không dám ở khi nhục hắn. Còn có một lần chính là ở nguyên chủ sắp chết thời điểm. Sư phụ xuất hiện, đưa hắn thi thể cấp táng. Phong Giật muốn gặp sư phụ quả thực so lên trời còn khó hơn. Mà Quân Nghiên liền bất đồng. Nàng dùng định vị hệ thống. Chỉ cần là đối Phong Giật có cảm tình độ đối tượng đều có thể định vị đến. Dùng hệ thống định vị nghi định vị đến Lạc Nguyệt ở đóng băng khe sâu. Quân Nghiên quyết định cùng người trong nhà nói một tiếng. Thu thập hành lý sau đi tìm Lạc Nguyệt. Đóng băng khe sâu đối Quân Nghiên tu luyện cũng có lợi. Chính là xa điểm đi hắn đổ bước qua lời nói phải đi thượng 3 tháng. Cũng may, Phong Giật có một cái phong linh thú. Có phong linh thú tới đóng băng khe sâu cũng chỉ muốn 20 ngày. Phong Chi Tường đối Quân Nghiên ý tưởng không thể lý giải. Hết chương.